Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513, chương 2513, có tất cả tính toán. Huyền Sào Hắc Cốc, trong đó một cái sơn cốc trong đại điện, một đạo màn sáng như sóng nước đồng dạng, lan tràn tại đại điện chung quanh, ngăn cản ngoại giới nhìn xem. Trong đại điện, Khang Mang, Nhạc Lăng Hải bố trí cấm chế, hai đại hắc linh thể cường giả đang tại mật nghị, lẫn nhau thần sắc đều rất quỷ bí. Thật không nghĩ tới, Huyền Sào Hắc Cốc bổ nhiệm mới thủ lĩnh, đúng là một cái nhân tộc cường giả, còn trẻ tuổi như vậy, thực lực cũng vượt quá dự liệu của chúng ta. Khang Mang híp mắt, nói như vậy nói, xác thực ra ngoài ý định. Cái này nhân tộc cường giả rất không tầm thường. Nếu là thật sự động thủ, chúng ta mặc dù kiềm giữ thượng phẩm thần khí, cũng chưa chắc có thể lấy được tốt đến. Coi như là thắng, cũng là thắng thảm. Nhạc Lăng Hải vuốt râu hình chữ bát, gật đầu đồng ý, lời nói dừng lại. Nhạc Lăng Hải lại nói, may mắn lúc này đây, chúng ta ứng biến nhanh, đã lấy được cái này nhân tộc cường giả tín nhiệm, cũng nhiều Huyền Sào Hắc Cốc như vậy một đám pháo hôi. Lần này xâm nhập Diễm Ngục Lòng Sông, rất có thể sẽ có đại thu hoạch. Lão Nhạc, cái này Diễm Ngục Lòng Sông cái kia chỗ bảo tàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rất được cốc chủ tín nhiệm, đem hết thảy bí mật đều cáo ngươi biết được, ta nhưng lại cũng không biết rõ tình hình. Khang Mang nhìn thấy Nhạc Lăng Hải, ánh mắt chớp động mà hỏi. Hiển nhiên, cái này hai đại phó cốc chủ tại Viêm Tức Hạp Cốc địa vị vẫn có lấy khác nhau. Nhạc Lăng Hải càng thêm tụ Diễm Tức cốc chủ tín nhiệm. Nghe vậy, Nhạc Lăng Hải sững sờ, lắc đầu cười nói. Khang Mang, ta chỉ là theo cốc chủ so sánh lâu, lẫn nhau thân cận một ít mà thôi. Có quan hệ Diễm Ngục Lòng Sông cái kia bảo tàng sự tình, kỳ thật không có nhiều bí mật, cốc chủ mới không có cáo chi, bởi vì căn bản không có gì có thể nói. Lão Nhạc, người cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, chúng ta lẫn nhau giao tình, người không thể lộ ra một điểm sao? Khang Mang truy vấn. Cái này, Nhạc Lăng Hải một chút chần chờ, liền gật đầu nói, kỳ thật có quan hệ Diễm Ngục Lòng Sông cái kia bảo tàng sự tình, tựu nếu như ngươi biết được cái kia dạng, cũng không có gì xuất nhập. Chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc cũng xác thực nắm giữ cái kia lối đi mật, có thể thẳng vào trong đó. Chỉ có điều, chỗ kia tình hình đến tột cùng như thế nào, nhưng lại liền cốc chủ cũng không rõ ràng lắm. Cốc chủ cũng không rõ ràng lắm. Lịch đại cốc chủ đều chưa tiến vào qua sao? Khang Mang có chút giật mình nói, ngươi có chỗ không biết, muốn đi vào cái kia chỗ bảo tàng chi địa, cũng không phải nắm giữ lối đi mật có thể. Nhạc Lăng Hải cũng không giấu giếm, đem có quan hệ cái kia chỗ bảo tàng sự tình từng cái nói ra. Nguyên lai, mỗi một lần Diễm Ngục Lòng Sông khô cạn, hắn lòng sông thượng lưu lại diễm lực, hắn mạnh yếu cũng là bất đồng. Viêm Tức Hạp Cốc lịch đại cốc chủ tuy nhiên thăm dò ra một đầu lối đi mật, có thể thông hướng cái kia chỗ bảo tàng chi địa, nhưng là lại bởi vì bên trong diễm lực quá nồng liệt rồi, không cách nào tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Lúc này đây tác thì bất đồng, ngươi không có phát hiện lúc này đây Diễm Ngục Lòng Sông khô cạn có cái gì bất đồng sao? Nhạc Lăng Hải vuốt râu hình chữ bát, cười nhìn xem Khang Mang, nói ra, lão Nhạc, ngươi nói là. Khang Mang lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, lúc này đây Diễm Ngục Lòng Sông khô cạn nhanh như vậy. Hơn nữa, chúng ta đi tới lúc, lòng sông thượng diễm lực cũng không có như vậy đầm đặc. Cốc chủ đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên phái chúng ta đến đây. Thu phục Huyền Sào Hắc Cốc nhân mã, tới đó đi làm bia đỡ đạn. Đúng vậy, cho nên, Khang Mang, lấy cũng không tính là bí mật gì. Cốc chủ mới không có đặc biệt cáo chi ngươi. Nhạc Lăng Hải gật đầu nói, lúc này đây xâm nhập chỗ đó, đến tột cùng có nguy hiểm gì, ai cũng không rõ ràng lắm, người ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút. Cái kia nhân tộc cường giả Tần Mặc, thực lực không thể khinh thường, có như vậy một đám cường giả làm bia đỡ đạn, chúng ta cũng có thể an tâm không ít. Khang Mang nói như vậy nói, nói xong, hai đại hắc linh thể cường giả liếc nhau, đều là cười ha hà. Đối với ban ngày dụ dỗ Tần Mặc, kết thành minh ước một chuyện tương đương đắc ý. Bên kia, thủ lĩnh trong sơn cốc, Tần Mặc đợi nghe thế hết thảy, đều là cười lạnh không thôi. Nguyên lai Khang Mang, Nhạc Lăng Hải là đập vào cái chủ ý này. Vậy cũng được, không thể để cho cái này hai đại viêm tức hạp cốc cường giả thất vọng. Muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Hai người này thật sự là không biết sống chết. Bản hồ đại nhân như thì nguyện ý. Tùy tiện có thể đem hai người này chấn giết. Ngân rừng nhếch miệng, lạnh như băng nói ra. Cái này hồ ly thực sự không phải là nói ngoa. Hiện tại cả tòa huyền sao hắc cốc đều bao phủ tại tổ cấp đại trận phía dưới. Nếu là nó nguyện ý, phát động tổ cấp đại trận tuyệt sát cấm chế. Đừng nói là trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, coi như là trùng giới cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Không chết cũng tàn phế. Khang Mang, Nhạc Lăng Hải tuyệt đối không thể tưởng được. Từ khi đặt chân huyền sao hắc cốc bắt đầu, cũng đã xâm nhập đầm rồng hang hổ. Chỉ cần Tần Mặc cùng cấp bạn nguyện ý, có thể tùy thời đem chi gạt bỏ. Đương nhiên, gạt bỏ viêm tức hạp cốc chúng cường giả cũng không phải Tần Mặc bổn ý. Thoạt nhìn, có quan hệ cái kia lỗ thủng lớn bên trong đích rất nhiều tình huống. Nhạc Lăng Hải còn che giấu một ít. Tần Mặc lẩm bẩm nói, theo Khang Mang, Nhạc Lăng Hải trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc tất nhiên là phát giác đến. Thứ hai mới được là viêm tức cốc chủ tâm phúc, có quan hệ lỗ thủng lớn bên trong đích rất nhiều bí mật, đều không có để lộ ra đến. Tiến vào cái kia lỗ thủng lớn về sau, nhất định phải chằm chằm nhanh Nhạc Lăng Hải, không thể để cho hắn lẻn. Tần Mặc nói như vậy nói, tiểu lão nhân có biện pháp. Hồ Tam gia nói như vậy lấy, ống gây áo vung lên, một đạo thánh quang lập lòe, lập tức dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại màn sáng ở bên trong, chỉ thấy không gian có chút chấn động, một đám như có như không chấn động, dung nhập Nhạc Lăng Hải trên người, nhưng lại để cho hắn không có chút nào phát giác. Đây là vô thượng thánh bào một loại năng lực, coi như là vượt qua đến cái khác khu vực, cũng có thể truy tung đến hắn hành tung. Hồ Tam gia có chút tự đắc nói, đối với cái này, Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét phi thường. Cái này thần bào thực là vô thượng thần khí, nếu là nó có thể có một kiện như vậy thần khí, hắn chiến lực chỉ sợ có thể tăng vọt gấp đôi. Cái này hồ ly hạ quyết tâm, nhất định phải tại lỗ thủng lớn ở bên trong đạt được đại lượng diễm linh thạch, chế tạo ra một kiện đại lục cấp phía trên thần khí. Tần Mặc nhìn Hồ Tam gia đồng dạng, gật đầu nói, đến lúc đó chằm chằm nhanh Nhạc Lăng Hải, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lập tức một chuyến đồng bạn lại mật nghị một hồi, thương định đủ loại hậu bị kế hoạch, bảo đảm lúc này đây diễm ngục lòng sông chi đi, có thể không sơ hở tí nào. Ngày hôm sau, Tần Mặc một chuyến tự tìm tới Khang Mang, Nhạc Lăng Hải, thúc dục lên đường, hướng diễm ngục lòng sông xuất phát. Mặc thủ lĩnh, người thật đúng là nóng vội a hát. Khang Mang cười to nói, Tần Mặc mỉm cười, nói, loại chuyện này, mặc cho ai đều kìm nén không được. Nhanh một chút lên đường, luôn đúng vậy, tốt, Mặc thủ lĩnh không hổ là làm đại sự, chúng ta lập tức gây ra. Nhạc Lăng Hải cũng là gật đầu, viêm tức hạp cốc một chuyến cường giả chuẩn bị một phen, liền cùng Tần Mặc một chuyến, hướng phía diễm ngục lòng sông đại quy mô xuất phát. Vù vù vù, So sánh với mấy ngày hôm trước, Diễm Ngục lòng sông Thượng Viêm Phong mỏng manh rất nhiều. Đi vào bờ sông bên cạnh, cái loại này diễm lực cũng không có như vậy rực người. Mặc thủ lĩnh, đây là tiến vào chỗ đó địa đồ, ngươi cũng cầm lên một phần. Nhạc Lăng Hải lấy ra một phần địa đồ, giao do Tần Mặc. Hơn nữa, vì để cho Tần Mặc tin tưởng, hắn cũng lấy ra bản thân cái kia phần địa đồ, đối chiếu một phen, giống như đúc. Tốt, Tần Mặc nhìn lướt qua, đem phần này địa đồ thu hồi, âm thầm gật đầu. Tại trên địa đồ, Nhạc Lăng Hải ngược lại là không có động cái gì tay chân. Phần này trên bản đồ dấu hiệu được địa điểm, đúng là ngày đó trong đêm, Tần Mặc cùng cấp bạn chỗ đi cái kia cái đại lỗ thủng vị trí. Cũng không có bất kỳ xuất nhập, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Lăng Hải phất tay, mang theo Viêm Tức Hạp Cốc một đám cường giả, dẫn đầu đi ở phía trước, hướng phía Diễm Ngục lòng sông ở chỗ sâu trong mà đi. Huyền Sào Hắc Cốc chúng cường giả theo sát phía sau. Hai nhóm người mã tiến lên tốc độ rất nhanh. Cả buổi thời gian, tựu đã đến cái kia lỗ thủng lớn phụ cận. Lúc này, Tần Mặc có sở cảm ứng. Theo cái kia lỗ thủng lớn trung truyền đến chấn động, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Cái này cũng nói rõ, lỗ thủng lớn phụ cận diễm lực cấm chế, nếu so với trước khi suy yếu rất nhiều. Thoạt nhìn, quả nhiên như Nhạc Lăng Hải theo như lời. Lúc này đây Viêm Ngục Trường Hà khô cạn, chính là diễm lực yếu bớt lớn nhất một lần. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, dọc theo trên bản đồ chỗ bày ra lối đi mật, chúng cường giả tại diễm lực trong cấm chế ghé qua. Tuy là rất mạo hiểm, nhưng lại cuối cùng nhất hữu kinh vô hiểm, đi tới cái kia lỗ thủng lớn phía trước. Phanh! Nặng nề tiếng vang, theo lỗ thủng lớn trung truyền ra, một chuyến cường giả nhìn chăm chú lên phía trước, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc chuyển bất động cước bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.